huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 385, chương 390, đại đế chi chiến. Tinh không tan biến, một phần năm, vạn cổ thương khung sát na mở, mây đen che đỉnh cướp thủy tới. Vào giờ khắc này, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố uy áp. Ầm ầm hàng lâm, trong nháy mắt, long trời lở đất, sông nghịch chuyển, cả thế giới đều rất giống bị lật đổ một dạng. Lập tức, toàn bộ sinh linh đều vắng vẻ không tiếng động, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Phong vân vang chín tầng trời, kinh biến một chốc, thần táng chi uyên bên trong, ầm ầm phát ra một cỗ đáng sợ sức mạnh to lớn. Tựa như diệt thế chi lực một dạng, ý muốn phá hủy thế gian vạn vật, cái loại này đáng sợ uy thế, khiến cho lòng người sinh tuyệt vọng, không hề lòng kháng cự. Đây là một cỗ không cách nào tưởng tượng sức mạnh to lớn. Không có ai có thể chống cự. Ở nó ầm ầm bùng nổ cái kia một sát na, tựa như là ở toàn bộ sinh linh trong đầu, bốc lên ra nhất tôn vô thượng thần linh, cao cao tại thượng, khủng bố khó nhịn, rất nhiều tu vi thấp sinh linh, cơ hồ là tại chỗ sụi lơ ngã xuống đất, không cách nào đứng thẳng lên. Này cổ đáng sợ uy áp, làm cho thần lực của bọn hắn đều gần như không khống chế được. Liền cái kia âm thầm rình rập sinh linh, cũng đều là linh hồn đang run rẩy, nhịn không được quỳ lạy xuống phía dưới, giống như là đang quỳ lạy thần linh một dạng. Cực đạo đế uy, lại hiện cực đạo đế uy. Chẳng lẽ nói, thần táng chi uyên bên trong, còn có còn sống đại đế, hay là bạch đế đang kêu gọi ngày xưa cực đạo đế binh? Toàn bộ sinh linh tất cả đều nín hơi. Ánh mắt cũng không nhúc nhích 370, gắt gao nhìn chằm chằm hư không bên trong. Giờ này khắc này, bọn họ tâm tư, toàn bộ đều tập trung ở bạch đế cùng thần táng chi uyên bên trên. Không thể quản hết được, liền vị kia hư hư thực thực nói dương thần vương sinh linh hình người. Lặng yên biến mất ở giữa sân, cũng đều không có bất kỳ người nào phát giác. Tiểu tử, ngươi nói chúng ta có muốn hay không nhân cơ hội trốn? Hảo đức đạo nhân lục lớn chừng hạt đậu đôi mắt nhỏ chuyển động. Mập mạp trên mặt, thịt béo run lên một cái. Ngươi xem a, bọn hắn bây giờ đều bị bộ kia thần quan cùng thần táng chi uyên hấp dẫn. Chính là ta các loại. Chờ, lặng yên rời đi thời cơ tốt nha. Ở chỗ này đợi càng lâu, Hảo đức đạo nhân càng phát cảm giác được bất an, muốn sớm đi ly khai nơi đây. Lúc này, bọn họ tới đây mục đích đã đạt được bụi cây kia bất tử thần dược đang nằm ở vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong. Lúc này không phải lưu, chờ đến khi nào? Tiêu Phàm lắc đầu, chỉ vào hư không trong thần táng chi uyên, trầm giọng nói, lúc này bọn họ tuy là tâm thần đều tụ tập ở mặt trên, nhưng bọn ta một ngày có chút dị động, tất nhiên gặp đến đối phương hủy diệt tính đả kích, lúc này bình tĩnh chỉ là tạm thời, giống như là bão táp tới. BJB, cái o hôm ô, g, tập kích trước tĩnh mịch một dạng. Tiêu Phàm dám khẳng định, một ngày bọn họ có chút dị động, yêu đế tử đắng người, tất nhiên sẽ hung hãn xuất thủ, không cố kỵ nữa cái gì. Dù sao, bọn họ những người đó nội tình thâm hậu, chưa chắc không thể thừa nhận thần quan bên trong vị kia tồn tại lửa giận. Dù cho yêu đế tử cường hãn như vậy, nhưng sau lưng chưa chắc không có người hộ đạo tồn tại. Cuối cùng là khuynh một tộc chi lực bồi dưỡng kinh thế yêu nghiệt, há lại sẽ không có phòng ngự biện pháp. Nhưng, Tiêu Phàm đám người liền không nhất định. Đúng lúc này, thần táng chi uyên bên trong đột nhiên xuất hiện một tòa thất thải tế đàn, trên đó có vô tận tiên quang thụy thải lóe lên, dày tiên khí giống như lưu vân một dạng phiêu hốt bất định. Thiên nột, thần táng chi uyên phía dưới lại có như vậy thần dị tế đàn. Các ngươi xem, trên tế đàn dường như còn có một có đủ thần quan cùng long mộ trong cỗ này, gần như giống nhau như đúc. Tại sao có thể như vậy? Cái tòa này tế đàn có tác dụng gì? Bộ kia thần quan tại sao lại xuất hiện ở trên đó? Một đám sinh linh vẻ mặt vẻ sợ hãi màu sắc, tất cả đều bị rung động. Thần táng chi uyên dưới lại có như thế thần dị một tòa tế đàn. Trên tế đàn tại sao lại có một giống nhau như đúc thần quan? Cái này hai cỗ thần quan trong lúc đó vừa có như thế nào liên hệ? Chờ một chút, các ngươi xem, bộ kia thần quan bên trên lại có bốn cái thần kim tỏa liên gắt gao khóa lại tế đàn. Có hoạt hóa thạch cường giả kinh hô thành tiếng nói, chỉ thấy ở tòa này thất thải trên tế đàn có bốn cái như người eo to xích u cửu long kim chế thành xiềng xích gắt gao đem tế đàn phong tỏa, mơ hồ hình thành một đạo trận văn, lại tựa như là không cho phép bất luận cái gì sinh linh tới gần tế đàn. Ở một đám sinh linh trong mắt, những thần kia kim tỏa liên tản ra u hồng quang, mặc dù là cách thật xa, như trước có thể cảm ứng được một cỗ như giống như núi cao uy áp. Đáng sợ tột cùng, thiên nột, tòa kia tế đàn đến tột cùng là cái gì? Vậy mà lại bị như vậy phong ấn, còn không cho phép sinh linh tới gần. Có hoặc hóa thạch cường giả nhịn không được kinh hô lên. Có thể nói tuyệt thế tiên chân xích u cửu long kim cánh bị đoán tạo thành xiềng xích, cùng bộ kia thần quan cùng nhau dùng để phong ấn tòa kia thất thải tế đàn. Bạch đế vào giờ phút này hành vi lại là vì sao? Đây hết thảy đều làm cho một đám sinh linh khó có thể phỏng đoán. Chẳng lẽ cái tòa này thất thải tế đàn chính là hay là đi thông tiên giới môn hộ? Có nhất tôn hoạt hóa thạch cường giả nhịn không được suy đoán nói. Lời vừa nói ra, nhất thời toàn bộ sinh linh đều ngây dại. Tiên giới, cái thứ ở trong truyền thuyết vĩnh hằng bất hủ quốc độ. Tương truyền, đại đế bên trên chính là tiên, nhưng có người nói tiên lực lượng quá mức khủng bố, căn bản không phải hạ giới có khả năng chịu tải, cho nên muốn thành tiên chỉ có tiến nhập tiên giới bên trong. Bất quá lại có khác thuyết pháp, sở dĩ rất cần tiền hướng tiên giới mới có thể thành tiên, là bởi vì chỉ có tiên giới mới có cái loại này trường sinh vật chất, phương mới có thể vĩnh sinh bất hủ. Bất quá cái này đều là nghe đồn, ai cũng không cầm ra chứng cứ tới. Ung ung, đang ở một đám sinh linh vẻ sợ hãi chi tế, thất thải tế đàn bốn phía đột nhiên bộc phát ra không có gì sánh kịp tiên mang. Một đạo tiếp một đạo, như hạt mưa, hướng về kia có đủ thần quan đánh tới. Vào giờ khắc này, một đám sinh linh rõ ràng chứng kiến cái kia vạn cổ không đổi tinh không ầm ầm bể nát, cái gì đều không tồn tại nữa. Tại nơi chút tiên mang phía dưới, một khỏa lại một khỏa cổ tinh ầm ầm nổ tung cho đến hư vô, toàn bộ sinh linh tất cả đều sợ run. Cái này là dạng gì tồn đang xuất thủ, đúng là đáng sợ như vậy. Một kích phía dưới, vô tận cổ tinh bị hủy diệt. Chẳng lẽ người xuất thủ chính là nhất tôn vô thượng đại đế sao? Đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa khủng bố sức mạnh to lớn. Dù cho chỉ là một tia đều đủ để yên diệt tại chỗ toàn bộ sinh linh, cho dù là có vô cùng đại đế binh hộ thân, chỉ sợ cũng khó trốn trọng thương hạ tràng. Còn kiến hôi nhìn lên voi đều không đủ lấy miêu tả ở đây sinh linh cùng người xuất thủ chênh lệch. Đó là một loại khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng chênh lệch, không cách nào bù đắp. Đây là đại địch, tuyệt đối đại địch. Bạch đế hắn lão nhân ra đến tột cùng là ở phong ấn cái gì, lại là ở cùng người nào đang chiến đấu? PS, lấp hố thật là thống khổ a. Tiền văn phía sau văn đô được chiếu cố đến, viết cực kỳ không dễ dàng, mọi người tha thứ một chút hắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.